Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1312, Thuế Biến. Tràn đầy sinh cơ như cuồn cuộn phun trào mà ra, để Sanofi như tắm gió xuân, ánh vàng xoa gương mặt, tựa như ảo mộng, óng ánh lấp lóe, lóa mắt thần huyết kim hà lượn lờ. Quang hoa ngút trời, để thần nguyệt đều ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng tranh ánh sáng. Toàn bộ U Lâm Torino khí pha trộn, bị kim sắc thụy hoa bao phủ. Sanofi mở ra mềm mại diễm muốn song môi, đem cái này dòng máu vàng đưa vào trong miệng nhỏ, nở rộ lập lòe thần huy máu lập tức thu liễm. Kim sắc thần huyết hóa thành một luồng dòng nước ấm, tiêu tán tại Sanofi thể nội. Nàng nhắm lại tửu con mắt màu đỏ, bàn tại trên mặt đất, có loại không hiểu luật động đang từ từ ấp ủ. Ông, một tiếng khẽ run vang lên, tại cái này yên tĩnh bầu trời đêm là như thế bất ngờ. Ngân sắc thiên địa lần nữa bị màu phát sáng tràn ngập, xích hà nở rộ, mang theo một chút kim quang, đem Sanofi toàn thân đều bao phủ. Nàng cơ thể như huyết ngọc, quỷ dị mà mị hoặc, hết lần này tới lần khác kim sắc tơ mỏng tại du tẩu toàn thân. Chậm rãi hướng phía sau tụ tập, rộng thùng thình cánh triển khai, hướng lên bầu trời cửa hàng tản ra tới, lưu động kim sắc sợi tơ tuôn hướng hắc sắc vũ dực, xẹt qua từng đạo kỳ lạ dấu vết, phác họa ra từng cái huyền ảo phù văn. Ông! Thiên bắt đầu khẽ run lên, phù văn màu vàng đột nhiên nở rộ vạn trượng quang mang. Ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một đạo trắng kiện quang trụ, từ cách xa chân trời lao xuống. Ánh trăng như thủy, như khói mỏng đem Sanofi bao phủ, theo sau bầu trời lại giống như là biển gầm, mênh mông phập phồng, rung động ầm ầm, tiếp lấy bốn phương tám hướng vọt lên từng đạo thần mang. Toàn bộ vọt xuống, vô tận thần huy đem nàng bao phủ hoàn toàn. Cái này, Tô Dương, Tử Lôi, người áo đen, tóc trắng huyết hoàng cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia quang mang vạn trượng khu vực. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, nàng là làm sao mở ra phong ấn. Tóc trắng huyết hoàng sắc mặt rất khó coi. Thủy tổ tinh huyết là hắn dự định chi vật. Như thế bảo bối cũng chỉ có hắn mình có thể hưởng dụng. Lôi thần cũng không thể tin được. Thiên sứ chi lệ bị cường đại phong ấn giam cầm lấy. Thất trọng thiên cảnh giới căn bản là không có cách đem dung chuyển. Trước mắt đây hết thảy thật sự là giải thích không thông. Cũng chỉ có Tô Dương minh bạch đến cùng vì sao. Lòng hắn phía dưới hoan hỉ. Elena nữ vương không có lừa hắn. Tiểu công chúa máu quả nhiên là mở ra phong ấn quan trọng. Sanofi mở ra phong ấn phục dụng huyết tổ tinh huyết. Mọi người đều biết, tiếp tục như vậy rằng co đi xuống giống như cũng không có ý nghĩa a. Cái kia thần bí sinh vật sắp đột phá địa ngục chi môn đi ra. Nếu là hiện tại còn không đào mạng, đợi lát nữa sợ là thì không có cơ hội. Tô Dương nhắc nhở mọi người. Hắn không muốn cùng những người này tiếp tục giằng co, muốn đi Sanofi chỗ đó nhìn nhìn tình huống như thế nào. Người thần bí dùng thanh âm khàn khàn nói ra, Tô Dương, ngày sau ta nhất định đi Lưu Tô Thành hướng ngươi lĩnh giáo. Hy vọng ngươi việc tốt tốt, không có vấn đề à. Tô Dương cười nói, Tô Mỗ nhốt định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Người thần bí rời đi. Lần này là tránh thức rời đi. Tô Dương ngươi đi xem một chút cái kia huyết tộc tiểu bối. Nàng còn chưa đem huyết tổ tinh huyết triệt để hấp thu. Ngươi mang nàng đi. Tuyệt đối không thể để cho huyết hoàng được đến nàng. Tử Lôi lên tiếng nhắc nhở. Tô Dương sững sờ nói. Huyết hoàng được đến nàng về sau sẽ như thế nào? Tử Lôi trầm giọng nói. Sẽ đem dòng máu của nàng hút khô. Sau đó thành tựu huyết tổ chi vị. Tô Dương cả kinh nói. Dạng này cũng được. Tử Lôi nói. đợi nàng hoàn toàn hấp thu huyết tổ tinh huyết vậy cũng không cần lo lắng. Thật tốt, ta đi xem một chút. Tô Dương vội vàng rời đi. Tử Lôi, ngươi Hoa Hạ dám nhúng tay huyết tộc sự tình, chẳng lẽ là muốn phát động thánh chiến hay sao? Tóc trắng huyết hoàng cắn răng. Tử Lôi hừ nói, trăm năm trước ta Hoa Hạ thì chưa sợ qua bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Trăm năm sau hôm nay cũng giống như thế. Các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Đáng chết ra hỏa. Tóc trắng huyết hoàng rốt cục nhịn không được. Hai vị bát trọng thiên cường giả đối bính cùng một chỗ. Tử sắc lôi đình oanh minh, huyết sắc trảo ảnh thiểm nhấp nháy. Một khu vực như vậy lại hóa thành một mảnh khủng bố sát tràng. Một bên khác, ngân nguyệt ngôi sao vãi xuống thanh huy. Tất cả đều bị Sanofi tiếp được. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một mảnh mỹ lệ, thân thể nàng giống như một phương khô cạn hồ nước. Lượng lớn tinh thần tinh hoa bị nàng hấp thu luyện hóa. Tu Vi, lấy một cái tốc độ kinh khủng. Tại không ngừng tăng lên, sôi trào huyết dịch kim quang điểm điểm, cấp tốc lưu động huyết dịch để Sanofi toàn thân ửng hồng. Khủng bố trăng sao tinh hoa càng làm cho nàng kinh mạch căng đau. Toàn thân đều giống như muốn nổ tung. A, Sanofi đến cùng vẫn là chịu đựng không nổi loại kia phảng phất tê tâm liệt phế đau đớn. Một đạo thống khổ kêu thảm thốt ra. Cái này kim sắc thần huyết cũng không biết là làm sao sinh ra. Vậy mà có như thế đại uy năng. Năng lượng khổng lồ tại Sanofi thể nội càn quấy. Huyết dịch cấp tốc sôi trào. Lao nhanh gào thét. Giống như sóng lớn ngập trời. Cuồn cuộn như sấm. Một vệt yêu diễm đỏ mặt cấp tốc hiện lên ở trắng như tuyết da thịt phía trên. Ta đi. Lôi thần sẽ không phải là mộng ta đi. Cái này thân thể nữ nhân căn bản không chịu nổi được không? Dưới đêm trăng, nhanh chóng chạy đến Tô Dương phát hiện không hợp lý. Xác thực, lôi thần không có hoàn toàn nói với Tô Dương lời nói thật. Huyết tổ tinh huyết cũng không thể tùy tiện cái nào huyết tộc liền có thể hưởng dụng. Tu Vi không thông suốt bát trọng thiên. Phục dụng huyết tổ tinh huyết cái kia thuần túy thì là muốn chết hành động. Lôi thần thật không nghĩ qua muốn cho huyết tộc gia tăng một cái bát trọng thiên cường giả. Lúc này Sanofi nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào lấy. Nóng hổi nhiệt độ cơ thể để cho nàng ngọc thể biến đến một mảnh đỏ thẫm. Y phục bị tức kinh xé thành mảnh nhỏ. Sanofi toàn thân cạch linh lợi địa tại trên mặt đất lăn lộn. Sắc mặt vô cùng thống khổ. Cái kia nguyên bản thì hồng nhuận phơn phớt vành môi giống như bị máu tươi nhiễm. Biến đến càng thêm đỏ bừng. Như liệt hỏa giống như nóng rực. Đỏ như máu phấn mắt hiện ra. Càng làm cho cái này vũ mị xinh đẹp huyết tộc mỹ nữ yêu dị tới cực điểm. Sanofi thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn mà co rút run rẩy lấy. Khẽ nhếch môi nhỏ khí thô thẳng xuyết. Hai tay cũng nắm chặt cùng một chỗ, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hỏa diễm, loại đau khổ này thật gọi người khó có thể chịu đựng. Ma ma ra, kết quả là vẫn là lão tử hại ngươi. Tô Dương đi đến Sanofi phụ cận, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ a. Huyết tộc tu luyện công pháp cùng nó chủng tộc hoàn toàn khác biệt, mà lại thân thể cấu tạo cũng không giống nhau. Hắn cũng không biết nên như thế nào ra tay giúp đỡ. À, trước vận công thử một chút. Ngay tại Tô Dương chuẩn bị vận công thời điểm, Sanofi bỗng nhiên luồn lên, điên cuồng địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Sanofi đỏ thẫm trong đôi mắt, đều là vẻ điên cuồng. Thân thể nàng nóng doạng người. Tô Dương cảm giác đều có thể nướng trứng gà chín. Xoẹt. Tô Dương y phục trên người bị Sanofi bạo lực xé nát. Sanofi ôm chặt Tô Dương lưng. Tô Dương hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Cái này huyết tộc nữ tử là tại là quá điên cuồng. Hắn muốn phản kháng tới. Thế nhưng là đại thể biết Sanofi muốn làm gì. Vì cứu Sanofi, hắn lựa chọn thuận theo. Tô Dương cảm giác được một cỗ nóng hổi nhiệt lưu từ dưới một bên truyền đến trong cơ thể mình. Hắn nơi nào còn có khác ý nghĩ, vội vàng vận chuyển hóa long quyết hấp thu cái kia cỗ nhiệt lưu. Sanofi một người xác thực không chịu nổi huyết tổ tinh huyết năng lượng cường đại. Nhưng nếu tăng thêm Tô Dương vậy liền không giống nhau. Phải biết Tô Dương thế nhưng là bát trọng thiên cường giả a. Công pháp vận chuyển, ngôi sao lập lòe, ánh sao bầy vẫy, dường như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Thân thể hai người cấu thành một chu thiên đại tuần hoàn. Năng lượng vừa đi vừa về vận chuyển. Cái kia thần huyết cũng từng chút địa bị hai người luyện hóa hấp thu. Thật lâu, xinh đẹp huyết tộc mỹ nữ thân thể đột nhiên một trận rung động. Đổ mồ hôi đầm đìa thân thể đem bốn phía ánh sao linh khí toàn bộ hút nhập thể nội. Bát trọng thiên sơ kỳ, nàng vậy mà đột phá thành công. Lúc này thời điểm, Sanofi chậm rãi mở ra con ngươi. Hai đạo hồng mang thế nào hiện? Giống như giao long bay lên không trung, yên tĩnh mà nhìn xem Tô Dương. Sanofi thần sắc có chút ngốc trệ, tuy nhiên rơi vào điên cuồng, nhưng tình cảnh lúc đó lại rõ ràng hiện lên ở não hài. Hết thảy đều là chính nàng chủ động. Thân ơi, đừng thương tâm, việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Thanh thản ổn định làm ta nữ nhân đi. Tô Dương hai tay tại Sanofi trước ngực sờ mó, trong miệng ôn nhu địa an ủi. Sanofi không có phản bác, im lặng không lên tiếng xoay người, đem chính mình phía sau lưng lưu cho Tô Dương. Tô Dương cũng ngồi dậy, hai tay xuyên qua dưới nách, lại ôm lấy Sanofi, cái miệng dán lên mỹ lệ lỗ tai nhỏ, nhẹ nhàng thổi một hơi, ôn nhu an ủi, lão bà. Tuy nhiên ta bị ngươi đẩy ngược, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Ta nhất định sẽ thực hiện làm là lão công chức trách. Thương ngươi, yêu ngươi, bảo hộ ngươi. Đẩy ngược cái này một từ đối với Sanofi tới nói không thua gì một cái bom tấn. Thêm nữa ở trong cơ thể mình vật tàn lưu, thân thể nàng ức chế không nổi địa bắt đầu run rẩy. Nàng bỗng nhiên đẩy ra Tô Dương. Tử con mắt màu đỏ nhìn hầm hầm nam nhân này, trầm giọng nói, ngươi còn dám nói loại lời này ta liền đem ngươi giết. Thật tốt, cũng không tiếp tục nói, ngươi đừng nóng giận. Tô Dương vẻ mặt tươi cười, vội vàng cửa vào, oanh, nơi xa Luân Đôn đột nhiên vang lên một trận to lớn tiếng oanh minh. Địa ngục chi môn phá nát, Tô Dương cùng Sanofi liếc nhau. Sau đó rất nhanh liền mặt trận thống nhất, cũng không quay đầu lại hướng rời xa Luân Đôn phương hướng chạy tới. Người bình thường có thể xuất hiện tại Luân Đôn, nhưng là bát trọng thiên cường giả tuyệt đối không thể xuất hiện. Không phải vậy khẳng định sẽ bị cái kia thần bí sinh vật để mắt tới. Đến thời điểm nói không chừng hội gặp nguy hiểm, không chỉ có là Tô Dương Sanofi hai cái chạy trốn. Tử Lôi cùng tóc trắng huyết hoàng cùng giáo hoàng thánh nữ bọn người chạy trốn. Duy nhất không có chạy chỉ có Lỗ Lộ Tư. Không phải là không muốn chạy, mà là căn bản chạy không. Địa ngục chi môn là hắn triệu hoán đi ra. Cho nên cái kia thần bí sinh vật tìm tới Rurus, hóa thành một đoàn hắc khí dung nhập Rurus thể nội. Sau đó, Rurus thủy chung. Trong tưởng tượng đại khai sát giới vẫn chưa xuất hiện, cái kia thần bí sinh vật xông ra địa ngục chi môn về sau liền dung nhập Rurus thể nội. Về sau Rurus biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết cái kia thần bí sinh vật đi nơi nào. Cái này thành vì một cái bí ẩn, càng thành vì tất cả bát trọng thiên cường giả trong lòng một cái gai nhọn. Bởi vì chỉ muốn cái kia thần bí sinh vật còn sống, cũng là đối tất cả bát trọng thiên cường giả uy hiếp. Brat gia tộc lĩnh địa chủ yếu tập trung ở vùng phía tây kéo một cái, lấy Brooklyn thành làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm. Sanofi phụ thân Rurus là Brat gia tộc đương đại gia chủ, cũng là huyết tộc 13 thị tộc người cầm đầu. Thế nhưng là hắn chết tại LD. Khi tin tức kia truyền đến gia tộc nội bộ, tất cả mọi người chấn kinh. Tộc trưởng tử vong cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Các cái thế lực một lần nữa tẩy bài, tộc trưởng vị trí tranh đoạt cũng sẽ ngay sau đó tiến hành. Không chỉ có như thế, thì liền nguyên bản đoàn kết nhất trí 13 thị tộc cũng sẽ trở thành 5 bè 7 mảng. Huyết tộc sinh dục năng lực rất yếu. Rurus sống hơn ngàn năm, nhưng cũng chỉ có Sanofi cái này một đứa con gái. Tộc trưởng vị trí tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người nàng. Có thể trong tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, những cái kia tiền bối làm sao có thể sẽ nguyện ý để một cái thằng nhóc con làm tộc trưởng. Người lừa ta gạt, người tranh ta đoạt, tất nhiên sẽ trình diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.